Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 509, chỗ tu luyện nghĩ giai nhân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bọn họ vốn là hư ảo thân thể. Trải qua hai tháng này điên cuồng chiếm đoạt kia rất nhiều thần thú tinh huyết ngưng luyện mà thành. Linh mạch lại dần dần có một ít ngưng tụ cảm giác. Tuy nói khoảng cách chân chính thành hình vẫn là cực kỳ xa xôi, nhưng là ít nhất so với trước hư ảo cảm, muốn lộ ra chân thực rất nhiều. Hơn nữa, đó của bọn họ vốn là phơi bày vàng óng vẻ thân thể. Lúc này lại dần dần có chút biến hóa, trong mơ hồ, phảng phất là phủ thêm một tầng màu vàng sậm áo khoác. Nhìn qua càng kiên cố hơn mạnh mẽ, thiên long thiên phượng chi linh vây quanh tiểu tuệ minh qua lại quanh quần. Từng cổ một cực kỳ mạnh mẽ sóng linh lực, không ngừng tản mát ra. Tiểu tuệ minh nhìn này thiên long thiên phượng chi linh, trong mắt cũng là có thán phục vẻ hiện ra, bởi vì ngắn ngủi này hai tháng, này thiên long thiên phượng chi linh lấy được lớn lên, thật sự là quá mạnh mẽ. Bây giờ thiên long thiên phượng chi linh, bởi vì linh lực ngưng tụ đã đầy đủ mạnh mẽ, cho nên, bọn họ cũng là đã có thể trực tiếp thoát khỏi tiểu tuệ minh thân thể. Thậm chí có thể ở trong phạm vi nhất định, tự do tác chiến, dựa theo tiểu tuệ minh suy đoán. Nếu như giờ phút này thiên long thiên phượng chi linh thoát thể mà chiến lời nói, coi như không cần hắn xuất thủ, sợ rằng bọn họ cũng đủ để chống lại một vị độ kiếp cảnh cao thủ. Này thì tương đương với mang theo người hai vị cao cấp người giúp một dạng hơn nữa. Cái này người giúp còn có to lớn tiềm lực trưởng thành. Tiểu tuệ minh không hoài nghi chút nào. Nếu như khi này thiên long thiên phượng chi linh hoàn toàn lớn lên sau đó, bọn họ có lực lượng, coi như là chân chính thiên thần, đều đưa sẽ vì thế kiêng kỵ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, này thiên long thiên phượng chi linh mới là tiểu tuệ minh sau này mạnh nhất trợ lực, bởi vì bọn họ thời thời khắc khắc đều tại tiểu tuệ minh bên người, gọi là tới đuổi là đi. Không có bất kỳ người nào có thể thay thế, đương nhiên, cự ly này một bước còn có cực kỳ khoảng cách xa. Tiểu tuệ minh cũng không hy vọng nào một bước lên trời. Dưới mắt, hắn chỉ cần thật tốt bồi dưỡng này thiên long thiên phượng chi linh. Một ngày nào đó, bọn họ tất nhiên sẽ trưởng thành lên thành hắn chân chính cường đại trợ lực. Mà bây giờ chứ sao? Tiểu tuệ minh nhìn một cái kia bay lên thiên long thiên phượng chi linh, cũng là khẽ mỉm cười. Hắn biết, bây giờ, vẫn là phải thật tốt thương yêu bọn họ, khiến chúng nó mau sớm lớn lên, mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, tiểu tuệ minh đó là không nghĩ nhiều nữa. Tầm mắt không khỏi nhìn về vậy không xa xa trôi lơ lửng ở linh mạch chi hải phía trên một chiếc thuyền con, ở đó phía trên. Tiểu Hinh Nguyệt yên lặng ngồi xếp bằng, ở nàng trên thân thể mềm mại, có hừng hực màu xanh mang từ hỏa diễm, lượn lờ thiêu đốt, đó là Thanh Nguyệt ngọn lửa cháy mạnh, ở dĩ vãng thời điểm, chính là kia Thanh Nguyệt tiên tử, đều là ngưng luyện không ra chân chính Thanh Nguyệt ngọn lửa cháy mạnh. Chớ đừng nói chi là loại này rõ ràng đã tiến hóa. Mang theo nhàn nhạt tử sắc Thanh Nguyệt ngọn lửa cháy mạnh. Tiểu tuệ minh biết, này tất nhiên là bởi vì Trần Trường Hà đang không ngừng chỉ điểm nguyên nhân. Hắn đạt được Thanh Nguyệt thiên phượng tiến hóa phương pháp, mặc dù mình sử dụng không được, nhưng là, lấy hắn tài năng kinh thiên động địa, dĩ nhiên là toàn bộ ghi tạc trong lòng, giờ khắc này ở hắn vô cùng chân quý dưới sự chỉ điểm. Cũng là lệnh Tiểu Hinh Nguyệt ở con đường tiến hóa bên trên thiếu đi rất nhiều đường quanh co, từ đó khiến cho Tiểu Hinh Nguyệt tiến hóa càng hoàn mỹ cùng chót lọt. Có Trần Trường Hà chỉ điểm, Tiểu Tuệ Minh đã là có thể tiên đoán được, chờ đến lần này bế quan khổ tu kết thúc, Tiểu Hinh Nguyệt thực lực tất nhiên sẽ chân chính đột nhiên tăng mạnh. Đến thời điểm, nói không chừng sẽ trực tiếp vượt qua chính mình. Cũng có khả năng, từ băng châu đế đô đi ra, cũng gần một năm a. Chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, thở dài ra một hơi. Gần đây thời gian một năm, hắn từ kia băng châu đế đô, vội vã tích biệt chính mình yêu quý Ngọc Linh Lung, trực tiếp một thân một mình, từ Hành Châu truyền tống đại trận, đi Huyệt Không Đảo, ở đó Huyền Không Đảo bên trên, trải qua gặp trắc trở, cửu tử nhất sinh, cho đến gặp A Linh cùng Tiểu Bất Điểm, hợp lực cứu ra mẫu thân, lại một đường trốn chết, đến Huyền Châu, gặp phải cha Trần Trường Hà. Sau đó ở tới Đan Thanh Giới trên đường, gặp lại Vương Mệnh Chi Đồ Vương Dương Minh, sau đó lại vừa là được truyền thừa, gặp phải Thiên Giới Chư Thần vây khốn Đan Thanh Giới, sau đó ở cha suy đoán hạ, biết vận mệnh bên trong nguy cơ, lại vô tình gặp được đã cùng Thanh Nguyệt Tiên Tử hợp thể Tiểu Nguyệt Tỷ Tỷ. Hắn là như vậy biết, đợi đến từ nay nơi tu luyện có thành. Sau đó đem kia Họa Đạo công pháp cũng tu tập một lần, sau đó cũng là nên dành thời gian hồi đi xem một cái rồi. Một năm này rèn luyện cũng là để cho Tiểu Tuệ Minh Thanh sắp toàn bộ thối lui, mà hết thảy này cố gắng ngoại trừ phải đem mưu hại nhân gian chúng sinh thần bí nhân trừ đi bên ngoài, chính là muốn thật tốt trở lại Băng Châu đi bảo vệ mình tâm dễ thương, không chịu bất cứ thương tổn gì. Đây là hắn trong lòng, là Ngọc Linh Lung ưng thuận hứa hẹn, cũng là một cái tương lai tam giới đại năng, vì chính mình tâm ái thê tử, yên lặng ưng thuận lời hứa. Lung Linh, ngươi có khỏe không? Có nhớ hay không ta? Tiểu Tuệ Minh nhìn bầu trời, nơi đó linh vụ đang chậm rãi bay lên, phảng phất có một cái áo trắng như tuyết, có một con thật dài hắc phát, mặt mũi thanh tú đẹp đẽ tinh xảo, một đôi mắt phượng trong suốt thấy đáy tuyệt mỹ nữ tử như ẩn như hiện, câu động đến nội tâm của Tiểu Tuệ Minh chỗ sâu nhất nhớ nhung. Miệng của Tiểu Tuệ Minh có chút mím môi, chợt anh tuấn gương mặt cũng là dần dần trở nên kiên định. Trong năm đó hắn cố nhiên rất khổ, nhưng là hắn là như vậy minh bạch thân băng châu đế đô, sức một mình, trực tiếp trông coi nhất phương đại lục Ngọc Linh Lung, tất nhiên lại càng không dễ dàng. Cô gái kia, nhìn như mềm mại lạnh giá bề ngoài bên dưới, nhưng là có so với hắn còn phải quật cường tâm. Ở nơi này thiên giới quản lý càng thêm nghiêm khắc nhân giới trong đại lục băng châu. Cái kia do phụ thân nàng giao phó nhất châu chi địa, giờ phút này cũng là muốn do nàng nhu nhược bả vai tới kháng. Lung Linh, chờ ta đi, chờ ta lần nữa đi tới trước mặt ngươi, thật tốt thương yêu ngươi, ta sẽ không lại để cho ngươi chịu khổ như vậy rồi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh song trưởng nắm chặt, chợt, cũng là không do dự nữa, đem trong lòng như biển nhớ nhung, đều ác ác áp chế lại, hai mắt cũng là lại lần nữa dần dần nhắm lại. Quanh thân linh vũ, bắt đầu dần dần tạo thành vòng xoáy, bị hắn liên tục không ngừng hút vào trong cơ thể. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, hắn đều đem sẽ tiến vào độ sâu trong tu luyện rồi. Mà ở Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt đều là bắt đầu tiến vào độ sâu lúc tu luyện. Thời gian cũng là lặng lẽ lúc này nhanh chóng trôi qua đi. Đan Thanh Giới bên trong Đan Thanh Cung bên trong mọi người. Ở Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt tiến vào Thiên Phượng Niết Bàn Họa Quyển 2 tháng sau này, làm Đan Thanh Thánh Thủ Trần Trường Hà từ cái này trong bức tranh lắc mình mà ra lúc, cũng đều từng cái chắp tay nói xa cách ở nhận lấy đi một tí Đan Thanh Giới bên trong tu luyện bảo bối, sau đó đều là lòng tràn đầy hoan hỷ thông qua Đan Thanh Giới cực lớn truyền tống trận trở lại mỗi người trong tông môn. Mà bọn họ sau khi trở về, cũng là đem Tiểu Tuệ Minh cùng Trần Trường Hà anh hùng sự tích cũng lớn tứ tuyên dương một phen, khiến cho Tiểu Tuệ Minh ở nhân giới đại lục trên uy danh lần nữa được đề thăng. mà vậy còn không có bị Tiểu Tuệ Minh trực tiếp chiếm lĩnh còn lại mấy châu châu chi đế cùng Võ Lâm Minh Chủ, cũng lặng lẽ đến Huyền Châu Đại Lục Đông Bộ mỗi cái tông môn viếng thăm. Muốn biết tại thiên giới thanh thế cuồn cuộn bao vây chặn đánh bên dưới, có hay không để cho Tiểu Tuệ Minh sinh lòng sợ hãi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dành cho hắn nặng nề giáo huấn. Lại không nghĩ rằng, bị Đông Bộ mỗi cái tông môn trưởng giáo ý vị thâm trường cảnh cáo bọn họ, ngày sau gặp Tuệ Minh đế quân, nhất định phải cúi đầu xưng thần, làm được tuyệt đối nghe lời. Nếu không, bọn họ cũng sẽ chịu không nổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,